Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, biến thiên. Nhắc tới Tống Triều tuyệt đối là trà văn hóa phát triển thời kỳ đỉnh phong. Diệp Chân uống đều có chút dừng lại không được. Hồi lâu sau, Diệp Chân nhìn trong tay cúp tử, ánh mắt lạnh nhạt nói, Sử thừa tướng, ngươi đã già. Lời này vừa nói ra, Sử Di Viễn sắc mặt giây lát thay đổi, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Sau một lát, Sử Di Viễn hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Hoàng thượng đây là ý gì? Chẳng lẽ lại muốn tá ma giết lừa không thành? Diệp Chân lãnh đạm cười một tiếng, nói, Sử thừa tướng chẳng lẽ già thật hồ đồ, vậy mà đem mình ví von thành tạp chủng. Muốn hay không chấm giúp cho ngươi kêu cái thái y, tay cầm đầu óc, nghe vậy, trong lòng Sử Di Viễn vừa sợ vừa giận. Kinh ngạc chính là trước mặt cái này bị mình một tay nâng đỡ đi lên tiểu hoàng đế cũng dám tá ma. Giết lừa, mà nổi giận cũng là như vậy. Bỗng nhiên, Sử Di Viễn mặt âm trầm, đứng lên nói, xem ra bệ hạ tháng 8 trước ngã một phát lại là rớt bể đầu óc. Đại Tống ta tuyệt đối không thể để cho một cái đồ đần làm hoàng đế. Dứt lời, là xong đem dưới chân cái ghế đá lộn đi, nổi giận đùng đùng đi. Lần này ngôn ngữ, lại là đang uy hiếp Diệp Chân. Lão Phu có thể giúp đỡ ngươi thượng vị, có thể lại giúp đỡ một cái. Song tên này còn chưa đi bao xa, là xong bị một thanh từ trên trời giáng xuống màu vàng búa lớn đem đầu đập nhão nhoẹt. Tiểu Diệp Thanh đem búa lớn bên trên máu tươi huy sái trên mặt đất. Đi tới trước mặt Diệp Chân, non nớt nói, chủ nhân, lão già này thật không biết điều, còn dám uy hiếp chủ nhân. Hừ, Diệp Chân mỉm cười, tới gần Nhật Bản liền chuẩn bị giải quyết cái này tai họa. Lại bị Tiểu Diệp Thanh cho đoạt trước, có ai không? Vừa dứt lời, một đội đái đao thị vệ là xong quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Đối với một bên không có đầu lâu Sử Di Viễn nhìn cũng không nhìn một cái. Lúc này cung trong hoàng cung bên ngoài 3 vạn thị vệ, tất cả đều là Diệp Chân thân tín. Đối với Diệp Chân nói gì nghe nấy. Cái này đều muốn quy công cho Thái Cực Kình. Tùy tiện hướng một chút đầu mục trong cơ thể thâu nhập một đạo dùng trong âm ôm dương chân nguyên. Lại là một cái so với một cái còn muốn trung thành. Sau đó lại từng cái giết chết, đổi thành chung với mình tướng lĩnh. Ví dụ như hiện tại quỳ gối trước mặt Diệp Chân thống lĩnh thị vệ, cũng là chạm lô tên này. Khấu kiến Ngô Hoàng, Diệp Chân lạnh nhạt nói, phản tặc Sử Di Viễn, y muốn hành thích ở trẫm, bị thị vệ Diệp Thanh tại chỗ giết chết. Cần tuân hoàng thượng pháp chỉ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong Đại Hùng Bảo Điện, Trạm Lô tại chỗ tuyên bố Sử Di Viễn tin chết. Trong lúc nhất thời, vỗ tay bảo hay, hưng phấn dị thường người đa số võ tướng, sắc mặt trắng bệch, không ngừng biểu lấy trung thành, lại là quan văn chiếm đa số. Diệp Chân phảng phất giống như không nghe thấy, vùng bút ở long án bên trên vẩy mực. Sau một lát, tay phải ở trên thánh chỉ vung qua, đem bút tích bốc hơi. Diệp Chân lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía quần thần, vô hình uy áp trong nháy mắt bao trùm cả Đại Hùng Bảo Điện. Cảm nhận được cỗ này rất có chèn ép uy áp, võ tướng còn tốt một chút, dù sao đều là một chút chung với người của mình. Diệp Chân cũng cố ý suy yếu, dù vậy, những cái này võ tướng vẫn là bắp chân run lập cập, trong lòng vô hạn sợ hãi. Mà quan văn bên này liền so sánh thảm, trực tiếp nằm đầy đất. Cả đại điện trừ co giật âm thanh, càng trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Diệp Chân nói với giọng lạnh lùng, ngày không thể một ngày không dương, nước không thể giống như quân, thưa tướng cũng là như vậy. Nghe được câu nói của Diệp Chân, lập tức liền có người hội ý, nhanh ra khỏi hàng, hướng Diệp Chân ba bái về sau, nói, hoàng thượng nói đúng lắm, mời được hoàng thượng nhanh chóng quyết định thừa tướng chi vị, để cho xã tắc an ổn a. Nghe vậy, Diệp Chân khẽ gật đầu, nói: "Trương Tham Chi lời nói rất đúng, hiện chấm mạng Thuần Quân là tể tướng, thay Sử Di Viễn trông coi quân chính quyền kinh tế, xuất lĩnh Xu Mật Viện, Trung Thư Môn Hạ, cùng muối sắt hộ độ chi, lập tức thi hành." Diệp Chân lời vừa nói ra, võ tướng bên này giữ im lặng, bọn họ tất cả đều là ủng hoàng phái. Diệp Chân nói cái gì thì là cái đấy, chẳng qua là Đại Tống trọng văn khinh võ, thất bại, tâm ý người lạnh thôi. Nhưng quan văn nhưng như cũ xuất hiện không giống nhau âm thanh. Hoàng thượng không thể a. Diệp Chân mí mắt buông xuống, rất hứng thú nhìn quỳ phục tại đất ông lão, nói: "Tam ti sử Vương Bắc Thông đúng không? Ngươi cũng nói một chút." "Nói rất có lý, cái này tể tướng vị trí sẽ là của ngươi. Nếu như nói được không để ý tới, người kia chính là cố tình gây sự, chấm ghét nhất người khác tiêu khiển ở chấm." Nói. Diệp Chân âm thanh thời gian dần trôi qua trầm thấp, trong đó tứ ngược chi sát ý, chính là thân thể suy nhược quan văn đều cảm thụ nhất thanh nhị sở. Phảng phất đặt mình vào hầm băng, không ngừng được run rẩy, mà quỳ trên mặt đất Vương Bắc Thông đã bị sợ choáng váng. Diệp Chân thả ra sát khí, thế nhưng là chủ yếu tập trung vào người này trên người. Một lát sau, một mực không thấy Vương Bắc Thông nói chuyện, phong độ nhẹ nhàng ông lão Thuần Quân ra khỏi hàng. Đầu tiên là hướng Diệp Chân bái ba bái, sau đó ngồi xổm người xuống mắt nhìn Vương Bắc Thông, nói: "Khởi bẩm hoàng thượng, cái này Vương Bắc Thông đột phát ẩn tật, đã chết bất đắc kỳ tử mà chết." Diệp Chân gật đầu, nói: "Đem Vương Ái Khanh mang xuống hảo hảo an táng. Hiện tại, còn có ai nghi ngờ chấm quyết định, đứng ra khiến chấm nhìn một chút." Diệp Chân dứt tiếng, võ tướng nhóm rối rít hội ý. Phù hợp Diệp Chân nói, lão phu ngược lại muốn xem cái nào phản tặc công khai kháng lệnh. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong quan văn tưởng thật cay rắm cũng không dám thả một cái. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, cao giọng nói: "Trên Thuần Quân tiền, Thuần Quân mau tới ngàn." Nói: "Hoàng thượng có gì phân phó?" "Chấm mạng người 3 ngày thành lập nội các, chiêu mộ người trung nghĩa gia nhập, thay chấm tham khảo tấu chương." "Còn có hưu một đạo thánh chỉ bị Diệp Chân ném ở trong ngực Thuần Quân." Nói: "Sử Di Viễn hành thích ở chấm, lại thông đồng với địch bán nước tội đúng là, người dẫn đầu cấm vệ đi Sử Di Viễn phủ đệ xét nhà. Phụ nữ trẻ em hài đồng toàn bộ liền vì thứ dân. Phàm dám can đảm người chống cự, ngay tại chỗ giết chết." Thuần Quân lớn tiếng nói: "Thần lĩnh chỉ, bãi triều." Dứt lời, vung tay lên, Diệp Chân liền trực tiếp rời khỏi Đại Hùng Bảo Điện. Rất nhiều võ tướng khắp khuôn mặt là hớn hở ra mặt biểu lộ, mà quan văn lại là từng cái sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, gọi thẳng: "Hôm nay muốn thay đổi, tránh ra tránh ra, đều tránh ra." Hoàng thành ngoài cửa, một mặt cao lớn mấy thước thông báo bài phường dựng đứng tại đây. Một lát là xong, hấp dẫn vô số bách tính tới trước quan sát. Mà đổi thành một bên, Sử Di Viễn có thể xưng tiểu hoàng cung bình thường phủ đệ, lại là nghênh đón một trận huyết tẩy. Cùng lúc đó, hoàng thành ngoài cửa lại là giữa bất chi bất giác, hấp dẫn gần mấy ngàn người dạy dỗ chạy đến bách tính. Chỉ gặp phía trước nhất, một cái thân mặc đạo bào màu xanh, sau lưng một thanh trường kiếm lão đạo sĩ, khẽ vuốt râu dài, đầy mắt khiếp sợ, nói: "Xin hỏi vị quan gia này, thông báo bài bên trên viết là thật hay không?" Thay đổi bộ mặt sau, Diệp Chân nghe vậy, nhìn chằm chằm trước mặt đạo sĩ, cao giọng nói: "Nhưng ta lấy ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố, phía trên này mỗi một chữ đều là hoàng thượng chính miệng lời nói, không kém chút nào." Một vị không biết chữ lão đại gia thấy chung quanh người đều là một bộ lệ nóng doanh tròng kích động bộ dáng, hỏi tới phía trên rốt cuộc viết cái gì, đổi lấy lại là gào khóc, lúng túng sau khi là xong nhịn không được nói, vị quan gia này, bài phường bên trên rốt cuộc viết cái gì, có thể hay không niệm đi ra để cho đại gia hỏa biết đến. Diệp Chân gật đầu, chân nguyên ngưng tụ ở âm thanh, xa xa truyền ra ngoài, cho đến bao trùm gần phân nửa Lâm An mà thôi. Về phần lão đạo sĩ trước mặt, lại bởi vì đứng tới gần, ngược lại không có cảm giác, chẳng qua là những kia cực xa chỗ cao thủ, lại là khiếp sợ cả người đều ngu dại ngay tại chỗ. Nghe bên tai rõ ràng thanh âm nghiêm túc, trong lòng chỉ có một câu, đúng mới nội lực rốt cuộc thâm hậu bao nhiêu. Đầu thứ nhất thông báo, Sử Di Viễn thông đồng với địch bán nước, tội ác tày trời, đã bị hoàng thượng chém đầu. Đầu thứ hai thông báo, PS, cầu phiếu phiếu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.